Ngốc quá vợ à, chương 14. Góc chuyện audio.com. Linh ngồi dậy, cô nói, biết rồi đấy. Ừ, bốn đứa kia đáp. Bọn họ biết Linh muốn trở lại làm dân anh chị đi giết người không ghê tay làm trò chơi. Tuy nhiên, ba cô phản đối. Linh, con còn yếu lắm, nghỉ một tuần đi đã. Không, bốn ngày. Không, vậy một ngày được không con? Mẹ Linh biết cô rất khỏe. Khỏe hơn người thường, ok, nói rồi cô bước xuống giường, xỏ đôi dép bông đi trong nhà và xuống nhà. Pa, Linh hơi loạng choạng, vết thương ở bụng hơi đau, mất khá nhiều máu nên đầu hơi choáng. Ai, sao chưa có người đưa máu đến truyền chứ? Đó là suy nghĩ của 6 người trong phòng. Linh bước xuống nhà, nằm xuống sofa. Ha, Linh thở dài. Bao nhiêu kỷ niệm nhỏ nhoi của hai người đang hiện dần lại trong cái não nhỏ bé của Linh. Ừ, Linh buồn, nhưng không khóc nữa. Giờ là Linh lạnh lùng mà. Hừ, hẳn là ghét cô lắm đây. Giờ chắc chắn là đang mải mê chăm sóc cho Hiền đây mà. Cô không cần, thích cho đi luôn. Không có chuyện người ta không thích mà cứ níu cứ giữ. Linh rất thẳng thắn, có gì nói luôn, đã nói là nói thẳng. Không bóng gió, thôi, suy nghĩ làm gì, dù sao chưa cưới, chưa đính hôn, chưa là vợ chồng, sao phải xoắn. Linh cười vang, 6 người kia đang nói chuyện nghe cô cười thì giật mình vội vã chạy xuống. Thấy Linh cười như một con điên, vô duyên dám bảo người ta điên, thì choáng luôn, đứng im như tượng, lát sau thấy cô chợt im lặng thì lại lo, mãi chưa thấy Linh cử động, họ mới dám lại gần. Phá, chi hét lên, máu từ vết thương của Linh bỗng nhiên túa ra rất nhiều. Khang vội bế cô lên, mi rủa, chết tiệt, vết thương nhanh chóng đọc xử lý và Linh được truyền máu được bệnh viện chuyển về. 3 ngày, Linh chưa tỉnh, vẫn mê man không biết gì. 3 ngày, Huy vẫn mải mê chăm sóc Hiền, chẳng mang đến Ngâu Phi tên là Nguyên Linh. 3 ngày, ba mẹ Linh đã đi công tác. Chỉ còn Linh và 4 người bạn tận tâm chăm sóc tận tụy cho cô. 3 ngày, 4 người bạn không ăn, không ngủ, luôn túc trực bên giường bệnh đứa bạn thân. Mi, Khang, Minh và cả Chi đã gầy đi nhiều nhưng vẫn kiên trì bên giường bạn. Bọn họ không hiểu, vì cái lý do khỉ gió nào mà Huy có thể bỏ mặc Linh cơ chứ? Ngay cả khi cô đang bị thương nặng thế này, mà cô bị thương là vì cái đám cưới quái quỷ ấy. Cũng như là vì anh mà thôi. Lý do lớn nhất mà cả 4 người cùng nghĩ đến là Huy đã hết yêu Linh. Anh ta vẫn yêu Hiền. Cách chương.